Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 379, Pháp Thân Tầng Thứ Nhất. Thời gian nhoáng một cái, liền là hơn 40 năm, Tiêu Mặc nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngày đó tại Kim Điêu Vương Tu Di trong nhẫn tìm tới một bản Kim Xí Đại Bằng Pháp Thân Rèn Luyện Bí Tịch, chẳng qua là lúc đó thiếu khuyết tinh thần các loại này nặng muốn bảo vật. Bởi vậy chưa thể rèn luyện thành. Kim Xí Đại Bằng Pháp Thân tổng cộng có 3 thành. Tầng thứ nhất tốc độ thân pháp tốc độ gia tăng 1 lần. Tầng thứ hai gia tăng 2 lần. Lần thứ 3 4 lần. Đây tuyệt đối là cực độ nghịch thiên pháp thân. Nếu không phải có tinh thần cát như vậy trọng yếu bảo bối gông cùm xiềng xích. Giá trị thậm chí so thần hình bát biến dạng này linh phẩm bí tịch muốn quý giá nhiều lắm. Cần biết, năm đó Kim Điêu Vương tốc độ nhanh bực nào. Vẻn vẹn vấn đỉnh thực lực bằng vào Kim Xí Đại Bằng, pháp thân tầng thứ nhất quả thực là có thể. Cùng ý cảnh cấp tu sĩ liều mạng, ít nhất đào mệnh là không có vấn đề. Nếu không phải Kim Điêu Vương năm đó ngộ nhập Tiêu Mặc trước đó bố trí tốt huyễn trận. Lấy Kim Điêu Vương ngay lúc đó thực lực. Tiêu Mặc ba người dễ bản không thể làm gì. Đi, chúng ta khả năng phát hiện bảo bối. Tiêu Mặc cuồng hỉ, lập tức lôi kéo Hồng Quân Man Vũ liền hướng đáy biển bơi đi. Lúc này, cửu U Ma Kình đã rời đi. Cái này đáy biển nhìn cũng không tính quá sâu. Cho nên Tiêu Mặc cũng không lo lắng nguy hiểm. Cái gì bảo bối? Hồng Quân trợn mắt nói. Đối tinh thần cắt cái này bảo bối sự tình. Hồng Quân từ trước đến nay không phải quá chú ý. Đi thôi. Đại ca còn có thể hại ta. Man Vũ tâm tình rất tốt. Lôi kéo Hồng Quân. Một bên hướng Hạ Du vừa cười nói. Phần phật nước biển ba động. Trải qua cửu U Ma Kình như thế khẽ hấp. Lúc này đáy biển. Lấy Tiêu Mặc ba người làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm đều thành khu vực chân không. Vô luận là yêu thú vẫn là bình thường hải thú đều xa xa đào tẩu. Nếu như là biển, kia lúc này hiện tại là tại biển cạn. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Mặc ba người đã bơi đến đáy biển. Như thế nhiều sao thần cát. Vừa mới đến đáy biển, Tiêu Mặc liền triệt để sợ ngây người. Chỉ gặp tại ba người dưới chân, lít nhà lít nhĩ chảy có một tầng ngân sắc cát mịn. Thế nào xem xét, liền giống như có vô số khỏa óng ánh sáng long lanh thủy tinh tùy ý vung trên mặt đất. Mà phạm vi, trọn vẹn trải vài dặm phương viên. Theo ba người hai chân dẫm tại đáy biển. Có chút phun trào nước biển khơi dậy vô số ngôi sao cát. Mù sương bầu trời ánh nắng tung xuống. Hết sức lóa mắt, không đúng, chỉ có phía ngoài cùng một tầng. Bất quá, cũng đầy đủ ba người chúng ta đem pháp thân rèn luyện đến tầng thứ hai. Rất nhanh Tiêu Mặc liền phát hiện, cái này đáy biển tinh thần cát cũng chỉ có tầng ngoài cùng là. Phảng phất như là tinh thần cát lát thành quần áo. Trong đó lại là bình thường hải sa. Tinh thần cát, không phải là rèn luyện Kim Xí Đại Bằng, mấu chốt nhất chi vật. Màn Vũ cũng chừng lớn mắt chử. Thần sắc chấn kinh, những năm này. Kim Xí Đại Bằng, bí tịch ba người đã sớm biết. Man Vũ Hồng Quân đều biết đây là có thể xưng nghịch thiên pháp thân bí tịch. Chỉ là khổ vì không có tinh thần cát, cho nên như thế nhiều năm vẫn như cũ chưa luyện thành. Đến, chúng ta ba người nhanh lên đem tinh thần cát thu thập lại. Tiêu Mặc cười nói, từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra ba cái thùng tắm lớn thả ở bên cạnh. Lập tức ngồi xổm người xuống. Bắt đầu thu thập tinh thần cát, phần Phật Hồng Quân Man Vũ cũng mở động, ba phần phân tán ra, ngồi xổm ở đáy biển, một bên phân ra một chút tâm thần chú ý đáy biển động tĩnh, một bên nhanh chóng thu thập. Một lát sau, bá Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra hai cái hàng che chúc cái sàng, rồi sau đó đưa cho hai người, đạo, dùng cái này, tốc độ nhanh. Đây vốn là phàm tục bên trong vọt tới xi gạo dùng. Mà lúc này lại vừa vặn dùng được. Bó lớn hải sa ném vào cái sang. Tinh thần cát nhỏ, ở phía dưới dùng thùng tắm đựng lấy. Mà so sánh thô hải sa thì là bị xi ra. Kể từ đó, hiệu suất tăng nhiều. Thế ngoại thiên ngân vệ tất nhiên là ở bên ngoài trong hư không chờ đợi. nhất định phải nắm chặt thời gian, lấy thời gian nhanh nhất hợp thành kim xí đại bằng pháp thân, rồi sau đó phá vây. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Tiêu Mặc lại từ thanh huyền trong nhẫn móc ra sớm liền chuẩn bị xong kim diệu phấn cùng tẩy tủy dịch. Dựa theo 1:1 tỷ lệ phân biệt đổ vào 3 cái thùng tắm bên trong. Kim diệu phấn cùng tẩy tủy dịch đều thuộc về phổ biến chi vật. Tiêu Mặc thanh huyền trong nhẫn còn có rất nhiều. Về phần trong thùng tắm nước biển. Đối với Tiêu Mặc cái này chờ vấn đỉnh tu sĩ mà nói căn bản không tính sự tình. Một cái tay dán thùng tắm bích. Thôi phát nội tức liền có thể đem nước biển bài không? Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Hồng Quân Man Vũ hai người liền đem hơn phân nửa tản mát đến đáy biển tinh thần cát thu thập xong. Rồi sau đó đều theo Tiêu Mặc lời nói. Đem bộ phận tinh thần cát ngược lại vào thùng tắm. Đến tận đây, rèn luyện pháp thân cần thiết 3 loại linh vật đều đã đầy đủ. Chỉ cần theo bí tịch bên trên chứa đựng khẩu quyết vận hành thôi động nội tức rèn luyện là đủ. Lão nhị lão tam hai người đi vào trước. Ta trước trông coi. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói, cái này đáy biển dù sao cũng là địa phương nguy hiểm. Rèn luyện thời điểm, nhưng dung không được có yêu thú quấy rầy, cho nên, nhất định phải có người hộ pháp. Đại ca, người đi trước đi, chỗ này có ta trông coi là được. Man Vũ trần chờ một lát nói, bớt nói nhảm, học được làm kiêu. Tiêu Mặc cười mắng, lập tức tiến lên một bước. Một tay một cái đem hai người trực tiếp đẩy vào thùng tắm. Thuốc này dịch thật lạnh. Bất quá ta thích. Một khoanh chân ngồi xuống. Man Vũ nhịn không được tê, hít vào ngụm khí lạnh. Chợt nhếch miệng mà cười. Đúng vậy a, cùng khối băng đồng dạng. Hồng Quân cũng cười. Tiêu Mặc nhíu mày quét hai người một chút. Không có dựng để ý đến bọn họ. Toàn tâm quan sát đáy biển tình huống. Như loại này rèn luyện pháp thân bí tịch. Trên thực tế là dễ dàng nhất luyện thành, cũng là khó khăn nhất luyện thành. Trong đó duyên cớ đơn giản liền là rèn luyện linh tài khó tìm. Một khi tìm được, rèn luyện kia là thuận lý thành chương sự tình. Đương nhiên, giống kim xí đại bằng như vậy pháp thân rèn luyện lại là cần nhiều thời gian hơn. Tầng thứ nhất còn tốt chút chỉ cần 10 ngày là được. Mà tầng thứ hai thì cần 1.000 ngày. Về phần tầng thứ ba, cần 10 vạn ngày. Cần thiết thời gian hiện lên trăm gia tăng gấp bội. Cho nên, Tiêu Mặc trước mắt chỗ điều phối chỉ đủ tầng thứ nhất rèn luyện. Dù sao ở dưới tình huống này, ai cũng hao không nổi thời gian. Rất nhanh, Hồng Quân Man Vũ liền nhắm mắt lại chử. Ấn bí tịch chứa đựng khẩu quyết thôi động nội tức. Thời gian dần trôi qua. Hai người mặt ngoài thân thể có từng tia kim sắc quang mang nổi lên. Loại này quang mang còn cực kỳ yếu ớt, không nhìn kỹ rất khó phát giác. Tầng thứ nhất, yếu ớt kim quang. Tầng thứ hai, nồng đậm kim quang. Tầng thứ ba, kim thân. Cái này kim thân một thành, chẳng những có thể hơi tăng cường nhục thân phòng ngự cường độ. Tốc độ kia càng là có thể tại vốn có cơ sở nâng lên thăng 4 lần. Lấy Tiêu Mặc hiện nay tốc độ, nếu là có thể tăng lên 4 lần. Tiêu Mặc tuyệt đối có lòng tin có thể nhất cử chém giết thiên thần. Không chút huyền niệm, 4 lần tốc độ, kinh khủng bực nào. Thậm chí Hoàng Hà Sầu cái kia cấp bậc tu sĩ cũng không sợ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 10 ngày đã qua. Hồng Quân Man Vũ trên thân hai người kim quang so sánh với trước hết nhất thời điểm đã nồng nặc một chút, nhất là trên mặt, không có quần áo che chắn. Đón ánh nắng xem xét. Phảng phất là bịt kín một tầng vàng rực, hết sức huyền bí, bá cơ hồ là trong cùng một lúc. Hồng Quân cùng Man Vũ hai người bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Một sợi kim quang tại thứ hai mắt người ngọn nguồn lóe lên một cái rồi biến mất. Xong rồi, Man Vũ khóe miệng nổi lên mỉm cười, cũng không tiếp tục sợ người nào đó nói ta chậm giống rùa. Hồng Quân vỡ ra miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.